Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời quý thính giả hãy lắng lòng thanh tịnh để đón nghe bài pháp thoại của Ni Sư Thích Nữ Liễu Pháp nói về các chi pháp tịnh hạnh, thân, khẩu, ý. Nam Mô Bất Tha Giới. Bài học hôm nay thì có lẽ quý vị thấy rất là quen thuộc, bởi vì phần thập thiện nghiệp, tức là mười thiện nghiệp thì ngay cả trong giáo lý của Nam truyền cũng như giáo lý của Bắc truyền đều rất là nhấn mạnh, vì đây là những phần thực tế căn bản mà mỗi vị Phật tử khi đã quy y Tam Bảo rồi và muốn sống đời sống đạo đức và thánh thiện thì đều phải tuân theo. Trong mười thiện nghiệp đó thì gồm có ở đây thì không có dùng cái từ là thiện nghiệp mà dùng là tình hành về thân, về khẩu và về ý nghiệp. Đoạn kinh được trích dẫn đó thì chỉ nói về ba tình hành về thân là không sát sanh, không trộm cắp và không tà hành. Bài kinh này được Đức Phật giảng cho thờ Reng Chunda. Thờ Reng Chunda là người mà cũng bữa cơm cuối cùng cho Đức Phật đó, là người người này cũng đã có duyên với Đức Phật, cũng đã từng được nghe Đức Phật thuyết pháp và là người cũng buổi cơm cuối cùng cho Đức Phật. Thì cái đoạn kinh này là lúc đó Đức Phật trú ở Pava. Pava là một ngôi làng ở gần Kusinara. Bây giờ trên đường đi Phật tích á, thì cũng có một số đoàn trước khi mà đến Kusinara thì có dừng lại hai điểm. Một điểm là cái dòng suối nơi mà ngày xưa khi mà Đức Phật ngài đi qua và ngài khát nước, ngài bảo ngài Ananda đi lấy nước cho ngài uống, nhưng mà ngài Ananda nói rằng là vừa có 500 chiếc xe ngựa đi qua cho nên nước rất là đục, vì vậy cho nên là không có lấy được nước cho Đức Phật. Các điểm khi Đức Phật khát nước quá, ngài nhắc đến lần thứ ba thì ngài Ananda mới đi lấy, nhưng mà lạ lùng khi nước đục như vậy mà đem tới thì Đức Phật uống, Đức Phật cầm lên thì nước trở nên rất là trong trẻo. Đó là một nơi, và nơi thứ hai chính là Pava. Thì Pava là nơi chỗ ở của người thờ Reng Chunda. Vừa rồi trên đường đi đó, thì khi mà tới cái làng ở Pava này, người ta dắt tới một cái nơi, người ta chỉ rằng đây là làng Pava, đây là nơi mà ngày xưa thờ Reng Chunda cũng dâng cho Đức Phật á. Thì nhân tiện đây thì cũng xin kể cho quý vị nghe là tới một cái nơi là Phật tích, tức là người ta ông gai địa phương đó, người mà hướng dẫn viên du lịch địa phương, ông đó cũng ông tới ông chỉ là đây là cái nơi là làng Pava, là nơi thờ Reng Chunda ở, nhưng mà nhìn quanh thì không có một cái gì để mà dấu tích của Đức Phật cả, nhưng mà lại thấy một cái ngôi đền của Hindu, và thấy ở đó thì rất là đông những người phụ nữ Ấn Độ họ ngồi xung quanh. Và là một điều đó là họ ngồi mà họ làm, nhìn cái cách của họ là giống y như những người lên đồng ở Việt Nam vậy đó. Họ cũng ngồi rồi họ lắc lư, rồi họ lắc lư một hồi rồi họ đứng dậy họ nhảy múa đó. Thì khi đó mình không có biết có phải thực sự họ lên đồng không, nhưng mà đó là lần đầu tiên mà Liễu Pháp thấy cái cách mà người ta có cái sinh hoạt mà giống với là cái cách lên đồng của người Việt Nam mình. Thì ở đây Pava là cái nơi trụ sở của Chunda. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài trú ở Pava trong vườn xoài của Chunda. Thì Đức Phật khi mà Chunda đến thăm đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật mới hỏi Chunda đó là trong tình hành của ai mà ông cảm thấy thích thú. Bởi vì quý vị biết rằng là thời Đức Phật không phải chỉ có một mình Đức Phật là một vị đạo sư, mà có rất là nhiều vị đạo sư ngoài đạo, có rất là nhiều vị đạo sĩ, Bà La Môn, rồi Kỳ Na vân vân, rất là nhiều. Thành ra Đức Phật hỏi ông Chunda có thử là ông thích thú với tình hành của ai. Thì Chunda mới cho biết rằng đó là Bạch Thế Tôn, có các Bà La Môn ở phương Tây là những người có mang theo bình nước, là những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, và những vị này họ có tổ chức những cái lễ tình hành, và con ưa thích lễ tình hành của những cái người đó. Thì nếu như ai mà đã từng qua bên Ấn Độ rồi đó thì quý vị thấy rằng là tới bây giờ người ta vẫn còn có những người thờ lửa và có những người là họ thờ nước, và người ta tin tin là có cái phép gọi là thủy tịnh hành, đó là hành mà sự tin tưởng vào cái sự thanh tịnh, khả năng thanh tịnh hóa của nước. Người ta nghĩ rằng cứ mỗi ngày mà xuống dưới sông Hằng mà tắm á thì có thể rửa sạch được tội lỗi. Và mỗi cứ như vậy, buổi sáng mà trời rất là lạnh ở Ấn Độ, đôi lúc có những đêm mà lạnh xuống tới 2 độ C, vậy mà buổi sáng người ta vẫn xuống tắm. Mà có những người đó, mùa đông khi mình đọc báo đó thì thấy có những người họ thiếu cái kiến thức, chẳng hạn như muốn xuống tắm mùa đông thì cũng được, không sao, nếu như họ biết cách đó, là khởi động trước cho người ấm dần lên, cho cơ thể nó tiếp xúc với cái lạnh quen rồi thì không sao. Khi mà người mà ấm lên là có năng lượng, mà có khả năng chịu đựng thì không sao. Nhưng mà có những người mà họ đang vừa mới thức dậy lạnh có ro như vậy mà họ xuống nước lạnh như băng họ tắm đó thì họ chết luôn. Thành ra mỗi năm cũng có rất là nhiều người chết vào mùa lạnh là bởi vì cứ xuống nước sân hăng mà tắm mà không có biết cái cách chuẩn bị. Thì ông Chunda đó, ông lại ưa thích cái tình hành, phải tình hành của những cái người đó, những người mà xuống sông Hằng tắm và đeo vòng hoa huệ đó. Thì Đức Phật Ngài mới hỏi rằng đó, vậy thì những người đó họ tổ chức lễ tình hành như thế nào? Thì Chunda mới giải thích đó, những người đó họ khuyến khích đệ tử là hãy dậy thật sớm. Và từ nơi giường chạm xuống đất, rồi nếu như mà không có chạm xuống đất á, thì phải chạm phân bò ướt, nếu mà không chạm phân bò ướt á, thì phải chạm cỏ xanh, mà nếu như không có chạm cỏ xanh á, thì hãy cúng dường lửa, và nếu như không cúng dường lửa đó thì hãy chắp tay để đảnh lễ mặt trời, mà nếu như không có chắp tay đảnh lễ mặt trời đó thì hãy xuống nước lần thứ 3 vào buổi chiều, tức là mỗi ngày ít nhất phải xuống nước 3 lần sáng trưa chiều. Thì như vậy là gọi là lễ tình hành của những người Ba La Môn. Thì khi mà Đức Phật nghe Chunda mà nói về cái lễ tình hành đó đó, thì Ngài mà khuyên Chunda, Ngài mà nói cho Chunda này, Chunda, những cái tình hành cho ba cái lễ đó đó, do những người Ba La Môn đó mà họ hướng dẫn đó, thì nó rất là khác với là lễ tình hành trong luật của những bậc thánh. Thì Chunda nghe như vậy mới hỏi rằng, vậy thì thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là lễ tình hành mà trong luật của Bậc Thánh, thì Ngài thuyết cho con biết. Thì khi đó Đức Phật Ngài mới nói rằng, tình hành mà trong pháp của Bậc Thánh đó thì gồm có ba phần, tức là tình hành về thân nghiệp, tình hành về khẩu nghiệp và tình hành về ý nghiệp. Thì như vậy cả thảy gọi là 10 thiền nghiệp đạo. Ở trên đây đó thì họ, khi mà một người họ nói rằng đó, khi mà quý vị nghe đọc nói rằng là vì sao mà vì ấy ngủ dậy thì phải chạm xuống đất, ý tức là một mình họ cho họ tin rằng là một người nào mà họ đã bị những cái hành động bất tình, họ đã thân khẩu ý của họ mà bất tình đó, thì khi họ dậy sớm á, họ chạm xuống đất á, thì nhờ chạm xuống đất thì đất sẽ giúp cho họ được thanh tịnh trở lại, giống như là rửa tội vậy đó. Mà nếu như không chạm được đất thì chạm phân bỏ ước nó cũng được rửa tội. Thành ra Đức Phật Ngài thấy rằng cái thiền đó nó không có phải, mà sợ muốn mỗi người mà muốn tình hành á, thì không phải là do nhờ mình chạm đất hay là mình chạm phân bò hay là do đi xuống nước để thờ hay là đi thờ lửa, mà chính là do mình biết tình hành về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và sau đó thì Ngài giải thích tuần từ thế nào là tình hành về thân, thế nào là tình hành về khẩu và thế nào là tình hành về ý. Thì trong cái phần tình hành về thân thì Đức Phật Ngài giải thích trước hết thì xin đọc qua cái phần chánh văn là: Này Chunda, có người sát sanh hung bạo, tay lẫm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Thì ở đây Đức Phật Ngài mô tả những người mà có cái tâm sát sanh. Thì thời xưa mà cũng như thời bây giờ, quý vị thấy rằng là mỗi thời người ta sát hại nhau bằng những cái vũ khí khác nhau. Ở trong cái đền Ashram của Delhi đó, thì có một cái trong đó đã có một cái khu triển lãm, và trong cái khu triển lãm đó thì có một cái thang căn phòng người ta làm những cái biểu tượng đó để mô tả chiến tranh. Thì trong mà mình đi vào thì mình thấy rất là hay, tức là từ cái thời đại đồ đá, khi mà chưa hề có một cái dụng cụ, chưa có sắt thép gì cả đó, thời đại đồ đá thì người ta vác đá, người ta chòi nhau, thành ra người ta mới làm hình hình tượng bằng như là một cái mẫu mà một cái mẫu mà điêu khắc đó, người ta làm đó, hai người lấy đá chọi nhau, rồi qua tới đồ khi mà người ta sáng chế ra được mũi tên, cung tên thì người ta lấy cung tên bắn nhau. Khi mà người ta có được thương đao thì người ta dùng thương đao để mà hại nhau. Tới cái thời kỳ mà có súng đạn, người ta lấy súng người ta bắn nhau. Rồi khi mà có tới có máy bay rồi thì người ta dùng máy bay để người ta giải bom. Thành ra đó, với cái tâm mà còn sân hận, còn thù ghét, còn oán trái lẫn nhau, với cái tâm đó đó thì thời xưa cho tới bây giờ đó là cái tâm đó không có thay đổi. Con người mà không có tu tập, không có chuyển hóa đó thì thời nào cũng có cái sự chiến tranh cả. Khi thời thô sơ thì người ta dùng vũ khí thô sơ, mà tới thời hiện đại thì người ta dùng cái vũ khí hiện đại. Và với cái sự mà cái tâm mà còn có, cái thân mà còn có hành động sát sanh đó, thì người đó là những người rất là hung bạo, và họ đã thương với mà cái, và cái tâm của họ không hề có một chút từ bi nào cả. Thì quý vị thấy rằng đạo Phật á, thì chủ trương cái giới đầu tiên trong năm giới đó là không sát sanh. Trong khi những cái tôn giáo khác á, thì có giống như ở trong đạo Bà La Môn, người ta thì vẫn ca ngợi các vị thần Phạm Thiên, thần Vishnu. Thành ra mỗi khi người ta muốn cho các vị thần đó hộ trì cho họ, phù hộ cho họ đấy, thì người ta làm những cái buổi tế lễ. Trong những cái buổi tế lễ của đạo Bà La Môn, người ta tán tụng những cái bài ca, người ta soạn ra những cái bài ca bằng tiếng Sanskrit rất là hay. Người ta tán tụng, người ta ca hát lên, rồi người ta cúng dường bằng những cái rượu gọi là rượu soma dâng lên các vị thần. Rồi người ta mới là dùng những con dê, những con trâu, những cái con vật mà, rồi người ta mới lấy máu của những con vật này để mà hiến cúng các vị thần, và gọi là lễ hy sinh đó. Và người ta tin tưởng rằng á, là với cái sự cúng tế cao thượng như vậy thì các vị thần sẽ vui lòng, và các vị thần sẽ ủng hộ cho họ, sẽ phù hộ cho họ. Thành ra thời đó thì những cái lễ cúng tế như thế này nó xảy ra rất là thường. Thì Đức Phật là người mà đầu tiên mà lớn tiếng một cách công khai phản bác những cái hình thức cúng tế đó. Và Ngài nói rằng cái lễ cúng tế trong đạo Phật á, phải là những cái lễ cúng tế mà trong đó không có súc sanh bị giết, không có rượu, không có người bị đánh đập bắt phải làm việc để mà phục vụ cho quyền lợi của người khác. Và những cái lễ cúng tế là những cái khi mà những nhà vua thì thực hành bố thí trì giới, và những người làm việc á, người ta cũng làm việc trong cái tinh thần thiền tự nguyện và trong cái tinh thần hoan hỷ. Vậy khi mà người ta chưa hiểu ra được á, cái sự bình đẳng của sự sống, thật ra thì trong đạo Phật á, con người không phải khi nào sinh ra cũng làm con người cả, mà mỗi chúng sanh do cái nghiệp của mình, do nghiệp thiện hay bất thiện mà có thể tái sanh vào cõi người hay là vào cảnh trục sanh địa ngục, ngạ quỷ, Atula v.v. Một chúng sanh kiếp này làm người đó thì cũng có thể kiếp sau sanh ra làm trâu, làm bò, làm heo, làm ngựa. Và khi mà mình không có biết tu tập mà kiếp này mà mình tạo cái nghiệp sát sanh, mình giết hại những cái sinh vật khác đó, thì mình sẽ sinh ra lại làm những cái thân trâu ngựa, rồi cũng bị đánh đập, cũng bị giết hại trở lại như vậy. Cái mình gieo nhân nào thì mình gặt quả đó. Không phải rằng mình là con người á, là mình có cái quyền sinh sát, mình có quyền giết hại những sinh vật khác để mà dùng nó làm cái vật thực. Không phải là vật để diễn nhân. Người ta nghĩ rằng vật là để diễn nhân, con vật là để phục vụ cho con người. Vì cái quan niệm sai lầm đó, cho nên người ta giết một cách rất là tự nhiên, giết một cách không có thương tiếc, không có áy náy, không có băn khoăn. Người ta cứ nghĩ rằng việc con người mà giết con vật để ăn là chuyện thương tình. Và vì từ sự hiểu biết sai lầm như vậy, cộng với cái sự tham ái muốn có ăn món ngon vật lạ đó, mà người ta không có ngại trong cái việc sát sanh hại vật. Thành ra khi mà Đức Phật ngài thấy ra rằng đó, là tất cả chúng sanh đó, trong ba trong tam đồ ác đạo đó, thì có lên lên xuống xuống, khi thì làm người, khi thì làm súc sanh, và khi mình hại chúng sanh khác đó thì cũng sẽ bị chúng sanh khác hại lại trong những kiếp sau. Vì vậy cho nên ngài nói rằng nếu như mà mình không có muốn bị sát hại thì mình không nên sát hại những cái sinh vật khác. Đây là căn cứ trên cái quan niệm nhân quả thôi, không phải là ngài cấm, không phải ngài đặt luật lệ ra rằng là cấm không có được sát hại. Bởi vì một việc khi mà mình mà cấm ai một ai làm cái điều gì đó mà người ta không có hiểu được lý do tại sao, thì người ta sẽ ấm ức, rồi người ta cũng sẽ tìm cách để mà làm sao để người ta làm cho thỏa được thỏa lòng. Nhưng khi mình hiểu được cái nguyên nhân vì sao mình không sát sanh, một người mà họ hiểu rõ vì sao không nên sát sanh thì người đó sẽ tự nguyện từ bỏ sát sanh. Thành ra sở dĩ đạo Phật mà chủ trương không sát sanh là bởi vì thấy rõ cái tinh thần bình đẳng, cái tinh thần nhân quả nghiệp báo giữa các chúng sanh với nhau. Vì biết rằng mỗi chúng sanh đều trân quý mạng sống của mình, cho nên mình trân quý mạng sống của chúng sanh khác. Và vì mình không muốn bị giết hại như vậy thì mình không có giết hại. Cho nên cái giới đầu tiên, cái tình hành đầu tiên của thân đó phải là từ bỏ đau thương, từ bỏ vũ khí sát hại. Quý vị thấy rằng là đôi lúc đó, mình trong nhà, chẳng hạn như trong nhà mình có những cái con vật, có những khi đó có những cái mùa như là chuột bò nó quá nhiều. Ở nông thôn cũng vậy, có những khi chuột bò hay là sâu bò nó phá hoại quá nhiều, rồi thì người ta nghĩ rằng là phải giết hại, chứ còn không thôi thì cái sinh mạng của con vật này nếu như không có sát hại đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự sống, tới cái sức khỏe của mình. Thì người ta làm và người ta cứ nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà quý vị thấy rằng đó, khi mà người ta bẫy chuột, khi người ta cho con chuột ăn những cái loài thuốc độc gọi là thuốc chuột đó, cho con chuột nó ăn, thì khi con chuột nó ăn xong là bắt đầu nó đừ đừ rồi nó nghẹo lăn quay ra là chết ngay tại chỗ đó. Thì mình nhìn cái con vật khi mà nó mà bị lăn, nó mà dậy dùa trước khi là chết đó, mình cảm thấy rất là thương tâm. Cho nên chính vì vậy đó, có nhiều người nghĩ rằng là vì sự sống thôi cho nên mình phải làm, không làm thì không được. Thì đó chính là cái bi kịch của cái sự sống. Mà vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới nói sanh là khổ, và vì vậy cho nên ngài mới nói hạnh phúc tuyệt đối chính chỉ có niết bàn mà thôi, là khi mà không còn sanh, không còn diệt. Bởi vì khi mà mình còn sanh ra đó là cái sự sống của mình đó, đôi lúc nó phải mình muốn sống mà không có sát hại sinh vật khác đó, rất là khó. Thành ra trên cái mặt tương đối đó thì mình tránh được chừng nào thì mình cố gắng tránh chừng đó. Và khi mà nhưng mà cũng có những lúc mình biết rằng để mà có được mùa màng, để có được lúa gạo đó, đôi lúc những người nông dân người ta cũng phải bơm thuốc sâu rầy, rồi cũng có khi người ta phải hại diệt chuồng chuồng, diệt châu chấu, diệt chuột, diệt bò vân vân. Thì mình thấy rằng cái sự sống của con người á, nó cũng đôi lúc nó phải bằng cái giá là sát hại sự sống của những chúng sanh khác. Thành ra vì vậy mà cái sự sanh tử luân hồi, cái tương oán báo, oán oán tương báo nó cứ kéo dài mãi mà thôi. Thành ra mà đặc biệt nếu những người mà họ hiểu được, họ cố gắng họ tránh đó, thì còn có cái khả năng là giảm bớt cái sự sát sanh. Còn những người mà hoàn toàn không hiểu biết mà ưa thích và thoải mái tự nhiên trong cái việc mà giết hại đó, thì cái sự giết hại của họ không có bao giờ mà chấm dứt và không bao giờ hàng định, rất là nhiều. Người ta chỉ khi nào cái gì, một cái việc gì, một người nào mà chỉ cần cản trở tới cái sự thích thú của họ, cản trở tới cái sự tiến thân hay là cái sự ưa thích của họ đó, thì họ cũng sẵn sàng tiêu diệt những cái đối tượng đó. Trên cái tinh thần của đạo Phật á, thì điều đầu tiên ở trong tình hành về thân đó thì phải hoàn toàn tuyệt đối tránh sát sanh. Mà muốn tránh sát sanh đó thì mình phải có một cái ý thức tôn trọng sự sống và tìm mọi cách làm sao đó. Có những lúc mình phải vận dụng cái trí tuệ, vận dụng tư bi của mình thì mình mà có thể tuyệt đối giữ được cái giới sát sanh. Rồi cái giới thứ hai đó là trộm cắp. Trộm cắp á, thì đụng ra thì dịch là lấy của không cho, thì đúng hơn là trộm cắp. Bởi vì có người nghĩ rằng đó, trộm cắp phải là mình phải đục cửa vào nhà người ta, rồi mở tủ của người ta mà lấy đồ của người ta đó thì mới gọi là trộm cắp. Còn giả sử như mà người đồ của ai mà họ rớt, họ để quên mà mình lấy thì không sao. Thật sự đó, cái gì, một vật gì mà mình biết rằng nó thuộc về sở hữu của một người khác mà mình muốn lấy, mình cố tình lấy và mình đoạt được cái vật đó đó thì đều gọi là phạm vào giới sắc sanh, giới trộm cắp cả. Bởi vậy cho nên quý vị thấy giới trộm cắp á, nói vậy chứ rất là khó, bởi vì có những thứ không phải của mình nhưng mà mình còn dùng một cách tự nhiên. Cho nên trong đây Đức Phật Ngài nói rằng đó là bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tài thôn làng hoặc tài rừng núi mà không cho người đó, mà người đó lấy thì gọi là trộm cắp cả. Thì ở trong thôn làng thì của người ta không nói rồi, mà ngay cả trên rừng núi chẳng hạn, như mình thấy đi qua những cái thửa ruộng người ta trồng dưa, người ta trồng có những trồng pom, trồng táo đó, trong những cái rẫy người ta trồng trái cây, nhiều khi đi ngang thấy không có ai cả và nghĩ rằng cái chỗ này không có ai cả thì mình hái mình ăn thôi. Nhưng mà ngay cả khi mà mình không biết, mình nhìn một cái cây ăn trái đó, mình biết rằng chắc chắn đây là của một người nào đó trồng ra, thì như vậy là thuộc cái quyền sở hữu của người ta. Mà khi mà mình hái như vậy là mình đã trộm cắp rồi. Thậm chí mình được của người ta, ai mình được của rơi, ai để quên ở một cái nơi công cộng, mình đi tới một cái chỗ nào đó mình thấy có cái gì đó nó rớt ha, một cái của quý, một cái đồng hồ hay là một cái máy gì đó, máy điện thoại hay là một cái gì mà mình thấy quý giá, mà mình thấy giữa đường vậy không có của ai cả. Nhưng mà thật sự đó, mình thấy được đó là của rơi, nhưng mà người ta đang đi tìm, người ta đã bị mất. Bởi vậy cho nên là ngay cả việc mà lượm của rơi cũng là một cái cách hình thức của cái sự lấy của không cho. Rồi cái hình thức mà mình không có làm tròn, mình trộn thuế, mình trộn sâu, mình lấy của công mà để dùng vào của việc riêng đó, cũng giống như là phạm vào giới trộm cắp. Bởi vì chẳng hạn như có những người họ có cái chức vụ cao, họ lợi dụng cái địa vị cao của họ để họ dùng những cái của công, những cái vật dụng của công như là xe của công mà mình sử dụng vào cái việc riêng của mình, hoặc là những cái tài sản của công mình đem sử dụng riêng cho mình, cho thân nhân, cho người, cho con cái của mình đó, thì cái đó cũng đều vi phạm vào cái giới đó là lấy của không cho. Thành ra cái giới đó mà lấy của không cho là một cái giới mà người Phật tử cần phải thực hiện. Mà nếu như mỗi người mà thực hiện như vậy đó thì bản thân mình sống ở đâu đó, đó là một cái nguồn an lạc cho người khác. Bởi vì thấy rằng mình sống một với những người mà mình tin tưởng rằng những người này không có bao giờ mà lấy của người khác, thì mình sống với cái sự tin tưởng và mình sống mà rất là bình an. Còn giả sử như trong một cái tập thể, một lớp học thôi mà biết có một người chuyên ăn cắp vặt đó, rồi trong một cái ngôi làng mà biết rằng có người chuyên ăn cắp đó, thì người ta đi ngủ không có ăn, người ta đi ra khỏi nhà người ta không tắm, người ta không ăn. Thành ra khi một người mà giữ giới không ăn cắp đó, là người ta đã bố thí cho người khác một cái sự an tâm, một cái sự nhẹ nhàng thanh thản, không có lo sợ, và tạo cho mình một cái sự uy tín, tức là mình hiện diện ở đâu thì người ta ở đó, người ta không có lo lắng. Và cái giới, cái người mà không có ăn cắp, mà cái người mà bị người mà ăn cắp, quý vị thấy rằng họ cứ nghĩ rằng là có một cái trường hợp khác đó, là người ta gọi là hành hiệp trường nghĩa, lấy của người giàu mà chia cho dân nghèo. Người ta thấy rằng có những người họ bóc lột người dân trở thành những cái địa chủ, tài sản thì chất chứa đầy nhà mà không có cho ai cả, và người ta nhìn như vậy người ta cảm thấy là ông này rất là ác ôn. Vì vậy cho nên là bây giờ phải tới nhà ông này, giết ông này đi, lấy tiền rồi chia cho người nghèo. Thì như vậy gọi là thể thiên hành đạo, gọi là hành hiệp trường nghĩa. Nhưng mà theo Đạo Phật đó, thì những người mà làm cái hành động như vậy thì cũng là phạm vào giới trộm cắp thôi. Bởi vì dù là cái tài sản đó, người ta bằng cách này, bằng hợp pháp hay không hợp pháp, nhưng mà khi mà đó là tài sản đang thuộc về của người ta, mà mình tới, mà mình chiếm đoạt cái tài sản của người ta, thì ngay lúc đó là mình đã phạm vào giới trộm cắp rồi. Thành ra những cái quan niệm của người đời đó và những cái quan niệm của Đạo Phật á, thì có khi rất là khác nhau. Có những cái quan niệm của người đời, người ta đề cao những cái nhân vật là như là những cái nhân vật mà lãnh tụ mà giết hàng trăm người đi đi diệt giặc để cứu nước chẳng hạn đó, thì thế gian người ta đề cao, nhưng mà trong đạo Phật khi làm xét về mặt nhân quả đó thì người này vẫn phạm vào giới sát sanh. Rồi những người mà đi cướp người giàu chỉ do dân nghèo đó thì người này vẫn phạm vào giới trộm cắp. Thành ra một người đó mà trì dân mà không có giết, không có dùng cái sự giết hại, một người giúp đỡ người khác mà không có bằng cái sự làm hại tới người khác đó. Mình không nên vì người này mà mình làm hại người kia, cũng không nên vì người kia mình làm hại người này, thì rất là khó. Bởi vì thấy rằng là đôi lúc người ta chỉ nghĩ về một mặt thôi, rất là khó để mà toàn thiện về cái nghiệp. Nhưng mà trong cái phần mà trong giáo lý của Đức Phật, khi Ngài dạy về những cái tình hành về thân khẩu ý đó, thì phải có cái tính cách tuyệt đối, chứ không thể nói rằng dùng cửu cảnh để biện minh cho phương tiện. Có những người họ cho rằng đó, có khi mình phải phương tiện như thế này, mình phương tiện như thế kia. Và chẳng hạn như là nói dối cũng vậy, người ta cho rằng là mình nói dối là mình phương tiện thôi, để mà mình giúp cho người khác. Thật sự ra đó, mình không thể dùng cái chữ phương tiện, bởi vì nghiệp chính là tác ý, là hành động. Thì ngay khi cái tác ý mình bất thiện là nó đã là bất thiện rồi. Mình không thể dùng là bởi vì như thế này, bởi vì như thế kia, hay là nhầm như vậy, nhầm như thế kia. Quan trọng là cái tác ý của mình. Thành ra giới thứ cái tình hành thứ hai đó là phải là tuyệt đối, không có lấy của không cho. Và tình hành thứ ba về thân đó là sống không có tà hành. Thì tà hành ở đây đó tức là tà hành đối với các dục, mà đặc biệt á là trong bài học này khi mà được trích dẫn đó thì nói về là tà hành với các hàng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có anh chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, vân vân. Thì thật ra thì khi mà mình cũng thấy rồi, từ cái thời Đức Phật mà cho tới bây giờ cũng vậy, phần lớn á là khi mà nói về cái giới tà hành này đó là những người mà vi phạm phần lớn là những người nam, bởi vì họ có sức mạnh, họ có cái xã hội cái vốn á là người nam họ có cái sức mạnh, có cái võ lực, và thậm chí về cái dục vọng của người nam họ thường phạm vào cái giới này nhiều. Cho nên khi mà giảng đó thì Đức Phật Ngài ở đây thì Ngài cũng nói chi tiết về cái chuyện đó là thế nào gọi là tà hành, tức là người mà có quan hệ bất chánh với những cái người mà có cái sự bảo vệ, chẳng hạn như người đó là đang sống với cha mẹ hoặc là không đang ở với cha với anh chị, thì có những người như vậy đó thì muốn có được quan hệ với người này thì phải có được sự cho phép của cha mẹ hay của anh chị hay của của người bảo hộ đó. Còn nếu như mà không quan tâm đến tất cả những cái việc đó đó, mà chỉ tới rồi quan hệ bất chánh với người ta và không có một cái sự quang minh chính đại đó, thì đây gọi là tà hành. Ở đây còn cái từ là có pháp che chở. Có pháp che chở đó tức là có những người họ không có bà con thân thích, nhưng mà chẳng hạn như có pháp che chở, mình thấy rằng nên được hiểu giống như là những người xuất gia. Những người xuất gia thì họ đi vào, họ không còn sống với cha mẹ, họ không có người bảo hộ, nhưng mà những người này đó là họ có giới pháp che chở. Thành ra là cũng đây không thể là một cái thành phần để mà có thể xâm phạm hoặc là được hình phạt gầy gộc bảo vệ. Thì những người mà được hình phạt gầy gộc bảo vệ đó tức là những cái người mà chẳng hạn như là họ đang bị tù tội đó, thì mặc dù là họ đang bị tù tội, nhưng mà chính là những cái một người mà đi vào trong cái trại tù để mà xâm phạm như vậy thì cũng là vi phạm, bởi vì ít nhất họ cũng đang có cái luật pháp che chở cho họ. Thì ở đây muốn nói tới đó là thật như trong lời giới thiệu thì Thượng Tọa Giác Đẳng có nói đó, đây là những cái sự mà giống như là cái luật đặc xá đó, thế nào mình phải phân tích thế nào gọi là người được che chở. Không phải là có người nói rằng đây họ đâu có phải có cha có mẹ gì đâu, người này chỉ là một người sống một mình thôi, vân vân. Thì thành ra Đức Phật Ngài phải liệt kê ra thế nào là người có cha che chở, như thế nào mẹ che chở, anh chị che chở, bà con che chở, vân vân. Thì nói về giới ta hành đó thì ai cũng biết rồi, nếu như một người mà đã có gia đình họ, những người họ đã có gia đình rồi đó, thì người ta muốn sống một cái đời sống bình an hạnh phúc, chung thủy, từ vợ chồng là chung thủy và không có có một cái sự dối trá lừa gạt lẫn nhau. Nhưng mà nếu như có, và nhiều chế độ đó thì người ta cho là chế độ đa thê, chẳng hạn như bây giờ ở bên Hồi giáo đó người ta vẫn cho cái chế độ đa thê, hoặc là ở bên Tây Tạng đó thì ngược lại đó thì là chế độ đa phu, tức là ở Tây Tạng thì một người phụ nữ đó có khi lấy tới 3-4 ông chồng, mà có khi là những ông chồng này là những anh em trong một gia đình. Thì những cái chế độ mà khi mà ở, người ta ở trong những cái tôn giáo như vậy, ở trong những cái xã hội như vậy, thì người ta sống theo cái luật pháp của cái chế độ đó. Nhưng mà đó là, nhưng mà nếu như nói thật sự theo cái nguyện vọng của con người đó, thì hầu như ai cũng thích trên cái quan hệ tình cảm đó phải là cái quan hệ bình đẳng, tương tính lẫn nhau, và ai cũng thích có cái sự chung thủy, và ai cũng không có muốn người ngoài họ xâm phạm tới cái đời sống gia đình, tới cái hạnh phúc, tới cái đời sống tinh thần của mình cả. Mà khi có một người họ biết rằng là người ta đã có vợ có chồng rồi, người ta đang có cái hạnh phúc gia đình như vậy, mà cố tình xen vào, rồi cố tình cướp đi người vợ hay người chồng đó, rồi làm cho cái đời sống gia đình của họ bị chao xáo. Người vợ trước đây thì thương yêu chồng, bây giờ vì có người thứ ba đó thì cái tâm họ không còn ở trong nhà nữa, không lo lắng, không thương yêu cho chồng cho con. Thì như vậy đây là cái nhân mà tạo nên cái sự đời sống bất hạnh, nó làm xáo trộn cái cuộc sống của rất là nhiều người. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng cái đời sống một người Phật tử mà có sống đạo đức ấy, thì người đó không có phạm vào tà hạnh. Thì khi mà nói về tình hạnh về thân thì rất là đơn giản, chỉ nói có ba chi này thôi, tức là không có sát sanh, không có trộm cắp và không có tà hạnh. Có những việc khi mà nói ra thì rất là đơn giản, hầu như là nhiều khi những em bé nó chỉ 5-6 tuổi thôi mà nghe một câu như vậy thì nó có thể nhắc lại rất là dễ dàng. Nhưng mà để làm được ba cái điều này một cách tuyệt đối 100% đó, đôi lúc mình cũng phải có một cái sự đấu tranh nội tâm và có một cái sự lý trí rất là vững vàng, có một cái ý chí cương quyết lắm mình có thể thực hành được. Chẳng hạn như mình thấy cái giới ta hành thôi, có những người bình thường đó khi mà họ nghe tới giới ta hành thì họ thấy rằng đúng, chuyện là chuyện đương nhiên thôi, người ta có vợ có chồng rồi thì mình không có xâm phạm vào. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp á cũng rất là đáng thương, bởi vì đôi lúc khi mà họ quen biết nhau thì họ không có biết rằng người kia đã có gia đình, hoặc là họ cố tình giấu, hoặc là họ chưa cho biết á. Thì khi mà người ta đã có cái tình cảm, người ta đã thương yêu nhau rồi, mình phát hiện ra người kia đã từng có gia đình, mà vì không có thực, vì có chẳng hạn như là vì gia đình sắp đặt hay là bởi vì cái sự không có hợp nhau, rồi bây giờ người ta mới thương yêu. Thì bây giờ là trên cái mặt tình cảm đó thì biết rằng là mình thương yêu người ta cũng thương yêu mình, thành ra người ta rất là muốn tới với nhau. Nhưng mà về trên cái, nhưng mà rồi á biết rằng người ta, người đó thì đã có gia đình rồi, thì quý vị thấy rằng trong những cái trường hợp đó đó họ phải rất là khó khăn, phải đấu tranh rất là nhiều để mà có thể từ bỏ những cái tình cảm, mà tình cảm đó rất là chân thật, và có khi họ rất là họ cũng không có cái ý đồ phá hoại người khác gì cả, nhưng mà có khi cái duyên nghiệp khiến người ta phải gặp gỡ nhau như vậy. Thành ra và khi để mà làm tròn cái đời đạo đức của một người Phật tử đó, họ phải cố gắng lắm mới dứt bỏ cái tình cảm của mình để mà tránh xa cái người mà họ cũng thương mến. Thành ra ngay cái giới đó thôi mình thấy rằng để mà thực hành cũng không phải là dễ dàng, hay là cái giới không trộm cắp cũng vậy. Mình nghe trộm cắp thì mình nghĩ ai mà trộm cắp làm gì, nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó là khi mà mình ở trong cái những cái hoàn cảnh mà bức bách, mà thiếu thốn, mà không có cái chỗ nào để mà xoay sở cả, thì không có chỗ nào để mà vay mượn cả, mà trong khi đời sống của gia đình thì rất là khó khăn, rồi màng sống hay là vì sức khỏe, vì bệnh tật, vì cái này vì cái khác đó, mà để đưa để cho người ta tới những cái trường hợp đó là có khi phải làm bậy, người ta biết rằng làm bậy mà người ta vẫn phải làm. Thì trong những cái hoàn cảnh như vậy chính là những cái lúc mà mình phải nghĩ tới cái việc là giữ giới hay không giữ giới, làm hay không làm. Và Chứ bình thường thì đời sống mà bình thường mà không hề có thử thách đó, thì quý vị thấy nó rất là dễ, không có cái thân vấn đề gì cả. Nhưng mà chính những cái lúc mà cái hoàn cảnh khó khăn đưa đẩy mình tới nó, nếu như mình không có làm như vậy thì cái đời sống của mình nó sẽ bị đe dọa. Hoặc là như giới sát sanh cũng hàng, bình thường mình đâu có nghĩ tới chuyện sát sanh hay không. Nhưng mà có những lúc á, tình thế đưa đẩy tới cái chuyện á, hoặc là mình phải giết người ta, hoặc là mình sẽ bị người ta giết. Có những lúc á, là mình phải sát sanh, nếu không thì mình phải bị thiệt mạng. Những cái lúc như vậy mình chọn lựa ra sao? Thì Đức Phật có những cái vị thánh tăng thì đã có câu trả lời rất là rõ ràng rồi, là tha mất mạng chứ không có phạm giới. Các vị đó đã nói lên một cái tinh thần rất là dứt khoát, giữa cái việc giữ giới để mà được sống còn, và với cái việc là mình vì cái mạng sống của mình mà mình phải phạm giới đó, thì những vị mà đã thực sự có niềm tin tuyệt đối vào trong tam bảo, vào trong luật nhân quả đó, thì những vị đó sẵn sàng tha hy sinh, tha chết, tha hy sinh cái mạng sống chứ không có hy sinh cái sự thanh tịnh của giới. Bởi vì những vị này cho rằng cái mạng sống của con người đó thì rất là ngắn ngủi, và mình mà chết đi kiếp này thì mình cũng sẽ tái sinh kiếp khác rất là dễ dàng. Nhưng mà cái giới, những cái nghiệp của mình đó mà đã tạo ra thì nó sẽ theo mình, không có bao nhiêu là theo mình từ đời này cho tới đời khác. Và chính cái sự trong sạch của giới nó mới chính là cái nơi nương tựa an toàn nhất. Bởi vậy cho nên có những vị là họ sẵn sàng hy sinh cái mạng sống của mình để cho giới hạnh của họ được thanh tịnh. Thì thành ra quý vị thấy rằng đây là một cái việc để mình suy nghĩ, là bình thường thì mình không có thành vấn đề, nhưng mà những lúc mà mình phải đấu tranh, mình phải cân nhắc, phải chọn lựa giữa việc giữ giới hay không giữ giới đó, thì mình phải nên thấy rằng vì sao Đức Phật dạy mình giữ giới như vậy, vì sao Đức Phật nêu cao những tình hành về thân như vậy, và nếu như mình phàm thì mình sẽ có những cái quả báo nó đau khổ như thế nào. Bởi vì những cái nhân quả đó nó không phải chỉ là một trả một mà thôi, không phải mình giết người ta một mạng thì mình bị đền một mạng, mà chính là khi cái nhân quả đó thì nó trùng trùng, nó bất khả tư nghi, có khi nó theo một cấp số nhân. Mình chẳng hạn như quý vị thấy về nghiệp thiền cũng vậy, mà nghiệp bất thiền cũng vậy. Về nghiệp thiền đó, có khi bố thí một bữa ăn thôi mà cái phước nó trổ ra tới 500 kiếp, tới 1000 kiếp vân vân. Cũng như vậy, chỉ một cái hành động sát sanh hại vật thôi, một sát sanh một người chẳng hạn, nhưng mà với cái tâm sanh rất là nhiều, chẳng hạn như giết cha hay là giết mẹ, thì cái quả đó là phải đọa vào địa ngục mà không biết bao nhiêu kiếp. Thành ra khi mà mình hiểu được cái nhân quả mà nó rõ ràng phân minh như vậy đó, thì mình sẽ rất là thận trọng trong việc thực hành. Mình thận trọng trong cái việc sát sanh, đừng không mình không có tùy tiện trong việc sát sanh. Mình đừng có cho rằng việc một con kiến con muỗi thì cái chuyện quá nhẹ nhàng, việc con gà con vịt cứ có gì đâu, nhưng mà thật sự đó cũng là một mạng sống. Và mình phạm vào một cái nghiệp sát sanh rồi đó, thì mình sẽ phải trả rất là nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Vì vậy cho nên mình sẽ thận trọng hơn, mình sẽ cân nhắc hơn, và mình sẽ tinh tấn trong cái việc giữ giới hơn. Thành ra khi mà mình đọc về cái giới ở đây, Đức Phật giảng về không sát sanh, không trộm cắp và không tà hành, là để một lần nữa mình nhìn lại xem trong cái hành động của mình lâu nay đó, mình có mình đã giữ một cách tuyệt đối chưa, mình đã cân nhắc kỹ chưa, hay là mình vẫn còn tùy tiện và mình vẫn còn coi thường. Khi mà mình nhận ra như vậy đó, thì mình sẽ cố gắng làm sao để mà cái giới hạnh của mình, nếu như trước đây chưa được thanh tịnh, thì bây giờ mình cố gắng sống để được thanh tịnh hơn. Đó chính là lý do mà Đức Phật Ngài khuyên mình thường nên tụng đọc giới. Chẳng hạn như quý vị thấy chư tăng, các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni đó, thì cứ mỗi tháng hai lần đều phải gặp nhau để mà đọc tụng giới bổn. Chính cái chuyện đọc tùng giới bổn là một cách nhắc nhở rằng là mình có những cái điều giới như vậy không có được phạm. Và thì cũng như vậy, Phật tử đó, mình quy y tam bảo rồi đó, thì có đôi là mình thỉnh thoảng mình phải xin giới, và mỗi khi xin giới đó, mỗi ngày xin giới hoặc là mỗi tuần một xin giới hoặc là một tháng vài lần khi xin giới, thì quý vị phải tự nhắc nhở và cũng nên tự kiểm nghiệm xem thử là cái giới của mình đã được thanh tịnh tới đâu. và vì sao mà mình giữ giới, và trong cái trường hợp nào thì mình, trong trường hợp mà mình cân nhắc á, thì mình có nên phạm giới hay không, mình có nên hy sinh cái chuyện thực cái việc giữ giới để cho một cái lợi ích nào đó hay không. Dạ thì xin được dừng lại bài nói chuyện ở đây. Quay nhìn tâm về với chân thương.